Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 307, Hồng Thủy Lão Đại Đại Khí. Canh 1. Du Đông Thiên trong lòng rõ ràng, di tích này cố nhiên rất lớn cơ hội là tộc khác đại năng giả còn sót lại. Có 7 thành trở lên khả năng, không phải nhân tộc cường giả di tích, một mình khai phát. Tất nhiên sẽ bỏ ra khó có thể tưởng tượng hy sinh. Nhưng một nhà độc hưởng mà nói, trong đó lợi ích vẫn là cực đoan có thể nhìn. Chỉ cần lấy từng cái cấp bậc nguy hiểm tiêu chuẩn phân ra đến, không ngừng phái người nếm thử, dùng từng đám nhân mạng lấp ra kinh nghiệm, cuối cùng có thể hoàn toàn khai phát. Từ đó một nhà độc chiếm di tích, mặc dù phong hiểm chớ rất, nhưng lấy một cái đại lục thế lực đỉnh cấp mà nói, như cũ chỉ là một đạo thức nhắm. Cho nên Du Đông Thiên ngay từ đầu đánh cho chính là chủ ý này. Nhưng bây giờ rõ ràng đã không thể nào. Đạo Minh người dẫn đầu Lôi Đạo người, Vu Minh Hồng Thủy Đại Vu đều đã tự mình gọi điện thoại. Vậy liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Nhất định phải là ba bên liên hợp mở ra. Được chuyện kết cục đã định. Bất quá cứ như vậy, cũng có chỗ tốt khá lớn. Đầu tiên chính là tinh hồn đại lục bên này, bởi vì mở ra di tích số lượng thương vong sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cần biết mở ra di tích, người tiến vào đã chết nhiều, thương vong càng là thảm trọng. Cho nên vẫn là cao thủ cấp bậc càng cao, càng là chứng minh di tích này giá trị cũng liền càng cao. Nếu như tiến vào mấy người liền xong việc, chỉ là chứng minh di tích này không có giá trị gì mà thôi. Điểm này chính là tất cả mọi người chung nhận thức, mà ba bên liên hợp, dù nói thế nào, cũng là ba bên cộng đồng tiêu hao. Hao tổn nhân lực vật lực đều là ba bên trải phẳng. Ta bên này so ngươi bên kia chết nhiều một người. Như vậy, cuối cùng lấy được vật tư, cũng phải có tương ứng bồi thường. Cũng không phải là nói đi vào chung, ai cuối cùng sống sót liền về ai. Đó là không có khả năng. Điểm này, trước đó tại Vu Minh, Đạo Minh đã từng xuất hiện mấy cái di tích khai thác thời điểm, đã sớm ước định mà thành. Việc này đã định, Hồng Thủy Đại Vu càng không do dự, phân phó nói, nếu như thế, đợi lát nữa ngươi thành lập cái nhóm nói chuyện, đem hiện tại còn có thể động kéo vào được thương lượng một chút. Đến cùng làm sao bây giờ? Thứ tự nhất định phải công chính công khai. Đang thương lượng tốt trước đó, ai dám tùy tiện động, đừng trách ta không nể tình. Du Đông Thiên nói, đây là tất nhiên, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe Hồng Thủy Đại Vu ngắt lời nói ra, ta nói là bây giờ có thể xuất lực, về phần loại kia chỉ có thể động động miệng, cũng không cần gọi tới. Hồng Thủy Đại Vu lời còn chưa dứt, bên người lại có hự hự thanh âm không ngừng vang lên. Hiện tại không có khả năng động, chỉ có thể nói chuyện người là ai. Mọi người đều biết, mà Hồng Thủy Đại Vu nói như vậy lý do, mọi người hiểu hơn. Bất quá, mọi người còn biết, còn minh bạch chính là, vị kia là thật tốt nhất đừng đến. Không đến tốt nhất, dứt khoát ngay cả biết cũng không biết, thì càng tuyệt hơn. Hiện tại mọi người ai cũng có một bàn tay chụp chết cái đôi này thực lực. Cơ bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng là ai cũng không dám làm như vậy. Người như thế chụp chết hắn, chẳng khác gì là không thể đối kháng tham gia. Mà nếu là không thể đối kháng, tạo thành kết quả sẽ chỉ là giúp đại ân cho hắn sớm hoàn thành hóa sinh hồng trần. Ân, hóa sinh hồng trần chính là như thế nghiêu bức. Mà người nào đó cặp vợ chồng kết thúc hóa sinh hồng trần, đối với đánh chết hắn người kia, sẽ chỉ lọt vào cặp vợ chồng thành đoàn trả thù. Lấy tên đẹp, báo thù, sinh tử mối thù, thật đến lúc đó, liền thật không có có nói rõ lý lẽ địa phương. Bởi vì ngươi có khả năng nhất đi địa phương, là địa phủ, lấy vị kia bản tính, cho hắn tốt như vậy lấy cớ. Đoán chừng mấy vạn dặm trời cao ba thước, đều là nhẹ, nhưng là hắn tới, ngươi không dám đánh chết hắn, hắn lại dám trêu chọc ngươi, hơn nữa còn là nghênh ngang. Môi hồng răng trắng trêu chọc ngươi, hắn có thể mỗi ngày đi theo ngươi, ảnh hình không rời đi theo, từng chữ từng câu, đưa ngươi tức giận đến giãn phế quản lá gan bạo tạc. cái gọi là lưỡi lợi như đao căn bản cũng không đủ để hình dung nó vạn nhất. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không dám động thủ. Ngẫm lại đi, nếu là đến lúc đó ngay trước toàn thế giới trước mặt, chỉ vào cái mũi của ngươi mắng ngươi mẹ ruột mắng ngươi tổ tông. Ngươi có động thủ hay không? Động thủ là sai, giải phóng hắn, nhưng là không động thủ, bị người tùy ý mắng. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Làm khó chết ngươi, nhịn xuống mà nói, toàn thế giới đều sẽ nói ngươi là kém cỏi. Vậy cái này kém cỏi điển cố, thế tất ai cũng thích. Bảo sao hay vậy, kém cỏi cái tên này. Vậy liền tuyệt đối là cả một đời cũng đừng hòng tháo xuống. Nhịn không xuống động thủ đi, một bàn tay liền chụp chết. Dù là đập không chết, liền thoáng đụng hắn một chút. Chờ hắn hóa sinh hồng trần kết thúc, cũng có lấy cớ để báo thù. Lấy tên đẹp, rửa sạch ngày đó sỉ nhục. Kết quả kia còn không phải như vậy. Thậm chí so trước đó tình huống còn muốn càng khốc liệt hơn. Liền cái kia cặp vợ chồng thủ đoạn, tuyệt đối không nên hoài nghi, tất nhiên sẽ trở thành sự thật. Cho nên nói, hiện tại vị kia mặc dù là cái giám bản sự không có, lông lực lượng cũng không có đủ, nhưng lại thật sự chính là thiên hạ đệ nhất lưu manh không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết. Đối mặt như vậy đối thủ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đúng vậy, nhân vật như vậy, ngay cả hắn đồng bọn đều muốn sợ, sợ hãi mà chết. Du Đông Thiên khóe miệng co giật một chút, nói, được rồi, vốn muốn cùng Tả Thúc thương lượng một chút để hắn tới chơi. Hiện tại xem ra, khụ khụ, vẫn là thôi đi. Bên kia, Hồng Thủy Đại Vu cảnh cáo nói, lệ thuộc vào chúng ta Vu Minh Đại Lục ba cái di tích. Mỗi một cái đều là do ba bên cộng đồng khai thác. Cũng không ngoại lệ, một chút lòng dạ hẹp hòi thủ đoạn nhỏ, cũng đừng có động. Du Đông Thiên cả giận nói, ai đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi thủ đoạn nhỏ rồi. Hồng lão đại, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng là ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Hồng Thủy Đại Vu cười lạnh nói, thế nào, chuyện này còn muốn nói rõ. Các ngươi vị kia ngự tọa, lần trước chúng ta Vu Minh di tích thời điểm, hắn là thế nào làm? Hố người hố còn nhẹ, chiếm tiện nghi dính còn thiếu. Hữu Lộ Thiên Vương nghẹn lời, thật lâu, rốt cục đỏ mặt tía tai tới một câu. Trưởng bối sự tình, đều đi qua sự tình, uổng cho các ngươi còn canh cánh trong lòng nhớ kỹ. Lòng dạ khí độ ở đâu? Hồng Thủy Đại Vu xì một tiếng khinh miệt, khí tuôn ra như núi. Thật mẹ nó một cái khuôn mẫu đi ra. Đầu tiên là phủ nhận. Phủ nhận không được liền dứt khoát một câu, trôi qua rất lâu sự tình, liền từ chối đi. Thế mà hoàn thành chúng ta bên này không có lòng dạ khí độ. Ngươi cái này Du Đông Thiên không phải cái kia họ Tả một cái khác nhi tử a? Tính cách này rất giống. Phẫn nộ nói, lần kia Vu Minh di tích, tại thăm dò xong di tích về sau, các ngươi Tả ngự tọa thế mà đem di tích toàn bộ đất trống đều cạo xuống đi 30 mét. Thật mẹ nó làm được. Nói cái gì các ngươi bên kia dân chúng lầm than, ruộng đồng hoang vu, dùng những bùn đất này tạo phúc thương sinh, chấm ngoặc kép, gạt chúng ta nói vô dụng, chỉ là cải thiện thổ nhưỡng. Kết quả các ngươi mẹ nó dùng đào ra đi mấy trăm ức tấn linh nê bồi dưỡng linh dược, chiếm lợi ích to lớn. Dạng này vết xe đổ, sao không khiến người ta tim đập nhanh? Lần này ta dứt khoát sớm nói rõ ràng. Trong di tích vật sở hữu sự tình, không phân hoa cỏ cây cối, chính là bên trong bùn, cũng muốn chia đều, đây là ranh giới cuối cùng. Du Đông Thiên, phốc, chấm ngoặc kép, thật mẹ nó hung ác, thậm chí ngay cả bùn cũng chia đều. Cuối cùng các ngươi còn không biết, chúng ta từ những cái kia bùn Bari tìm ra bao nhiêu thần binh lợi khí, tìm ra bao nhiêu có giá trị thượng cổ đồ vật. Lão tử hiện tại dùng Du Long kiếm, chính là Tả Thúc năm đó từ bùn Bari tìm ra. Nhưng điểm ấy ta có thể nói cho ngươi a. Các ngươi muốn phân bùn, có thể, thân là địa chủ chúng ta, khẳng định là muốn phụ trách cơ bản giải quyết tốt hậu quả công tác. Bùn đất cái gì vẫn đi ra, chia đều đương nhiên là có thể chia đều. Nhưng tương quan sàng chọn bùn Bari ẩn giấu thứ gì quá trình, chúng ta không trước đó thông chi, luôn luôn muốn tỉ mỉ kiểm tra một lần. Đạo Minh luôn muốn chiếm tiện nghi, nhưng bọn hắn bên kia tổng cộng liền mở ra một cái cộng đồng khai thác di tích. Mặt khác đều bị bọn hắn độc thôn. Hồng Thủy Đại Vu hiển nhiên đối với cái này rất bất mãn. Nói, lần này Đạo Minh Đại Lục chiếm đầu nhỏ. Du Đông Thiên nói, cái này, ta một tên tiểu bối khẳng định nói là không tính. Hồng Thủy Đại Vu rất kiên cường. Nói, ta tới nói, ngược lại muốn xem cái nào dám không phục. Ân, một lời đã định, dựa vào Hồng Thủy Đại Vu thần uy. Hữu Lộ Thiên Vương nghe có chút không đúng mùi vị. Hồng Thủy Đại Vu câu này, ta tới nói, ngược lại muốn xem cái nào không phục câu nói này. Có chút không đúng lắm. Hồng Lão Đại, người muốn tới. Du Đông Thiên thốt ra. Tại sao, ta không thể đi? Hồng Thủy Đại Vu xâm nhiên nói ra. Lão Phu rất lâu không có hoạt động một chút. Du Đông Thiên có chút ngốc trệ. Hồng Thủy Đại Vu muốn tới. Bên này ai có thể gánh vác được? Nói ít những cái này mặt mũi nói. Ngươi bây giờ phải nhanh làm chính là thanh tráng. Đến lúc đó nếu là có cái gì ngoài định mức ngộ thương, tất cả đều là các ngươi làm địa chủ công tác chuẩn bị không làm tốt. Cùng người không càng. Đúng vậy. Đây là nhất định. Nói đến đây, Hồng Thủy Đại Vu muốn tắt điện thoại. Cơ bản cũng không có việc gì. Du Đông Thiên vội vàng kêu dừng. Người cũng không thể tắt điện thoại. Ta còn có chuyện muốn tìm ngươi. Hồng Lão Đại, chính sự nói xong, còn có mấy món việc nhỏ. Muốn xin mời Hồng Lão Đại giúp đỡ chút. Du Đông Thiên tư thái thả rất thấp. Hồng Thủy Đại Vu hiển nhiên căn bản nghĩ không ra. Làm tử địch tinh hồn Hữu Lộ Thiên Vương. Lại để cho tìm chính mình hỗ trợ. Lập tức hứng thú. Giúp cái gì? Khục, là như thế này. Gần nhất nhận cái nhiệm vụ. Cần Vu Minh Đại Lục bên kia một chút thổ đặc sản. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên ho khan vài tiếng. Còn xin Hồng Thủy Lão Đại thành toàn một hai thì cái. Hồng Thủy Đại Vu hoàn toàn không để ý. Lấy thực lực của ngươi. Đến Vu Minh Đại Lục lấy chút thổ đặc sản. Tựa như về nhà mình đồng dạng. Chẳng lẽ còn cần Lão Phu hỗ trợ? Đâu có. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cười khổ. Việc này, Hồng Thủy Lão Đại không nói lời nào. Ta cũng không dám động. Nói đi, Hồng Thủy Đại Vu rất đại khí. Khụ, vậy ta nói. Nói, ta thật nói. Chấm ngoặc kép, người không nói liền tắt điện thoại. Vết mực cái gì? Hồng Thủy Đại Vu không kiên nhẫn được nữa. Không phải liền là muốn chút đất đặc sản. Ta đợi chút nữa phái người đưa cho ngươi. Đa tạ Hồng Lão Đại. Du Đông Thiên đại hỉ. Kỳ thật đồ vật không nhiều. Cũng chỉ muốn thủy hỏa trúc duẩn một cây di. Không gian liên 6 đoá. Băng hồn ngẫu 8 tiết. Hỏa hải bảo ngư 10 cái. Cụ phong bàng giải 3 cân. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên thật là có chút không có ý tứ. Đa tạ Hồng Lão Đại. Hồng Lão Đại đại khí. Bên kia, mấy người thở dốc lập tức thô trọng. Liệt hỏa băng minh đan không các loại đều là mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu. Hơi kém nhếch lên ngón tay cái đến. Du Đông Thiên nói không sai. Người thật đại khí. Vừa rồi thế mà trực tiếp đáp ứng. Người nghe một chút. Đối diện báo ra tới đây là tiếng người. Muốn chỉnh ngươi đi cả. Dù sao chúng ta không có. Hồng Thủy Đại Vu mặt cũng kéo bẹp. Ta đợi chút nữa phái người đưa cho ngươi. Câu nói này thế nhưng là chính mình vừa mới nói. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới tên vương bát đản này muốn đặc sản là cái này. Đây chính là trong miệng ngươi thổ đặc sản. Ngươi dứt khoát đến bới lão tử mộ tổ được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.